Ô xin không biết cười, chương 55, vẫn đến sau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một không gian toàn mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi hắn, khóe mắt hắn từ từ mở ra. Khung cảnh chung quanh là một căn phòng bệ nhắn mệt mỏi, không biết là mình đã ngủ bao lâu hắn không biết, chỉ cảm thấy là rất lâu. Rất nhanh hắn đứng dậy bước đi, chao đảo bước ra khỏi phòng, hắn đi về phía phòng hồi sức, nhưng không phải đi tìm papa mình mà người hắn muốn đi tìm chính là nó. Con người hắn chỉ mới quen chưa đến một tháng. Con người khiến trái tim hắn đau nhói, là nó, chỉ có thể là nó. Đứng ngoài căn phòng kính bao quanh bên trong là nó, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng thở oxy, khuôn mặt thiên thần nhợt nhạt khiến trái tim hắn lại khẽ nhói lên, khẽ gục đầu vào tấm kính lớn mà khóc. Nhưng bỗng hắn lại đứng chân người gào khóc nhìn nó, nhìn những nhịp tim của nó đang giảm dần, các vị bác sĩ cũng rất nhanh dùng máy kích điện để khiến trái tim nó đập lại, còn hắn thì vẫn đứng ở bên ngoài gào khóc. Gen, Gen, em đừng chết, Gen à, Gen, hắn gọi lớn tên nó, nước mắt vẫn cứ như mưa rớt xuống, trong lòng hắn càng sợ hãi hơn. Trong đầu hắn vẫn mãi hiện diện hình ảnh của nó, một đôi mắt tím lạnh lùng bất cần, một khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, và thoái qua trong đầu hắn một cái tên quen thuộc. Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh, bên trong người con gái kia vẫn đang chiến đấu với sự sống và rồi. Tít, tít, tít, tít, nhịp tim của nó cứ chớp nháy. Chớp nháy, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, và rồi lại chỉ còn lại một màu đen, nước mắt hắn cũng như ngừng rơi nhưng đọng lại trên khuôn mặt. Thời gian cũng như ngừng lại, không, em không được chết, không, đừng rời xa anh yêu em mà, anh yêu em, hắn gào thét trong nước, bàn tay đấm mạnh vào tấm kính lỏng đau đớn, hắn không muốn nó chết, nếu có thể hắn muốn là người nằm đó, hắn không muốn. Không muốn nó rời xa hắn, bởi vì hắn yêu nó, thật sự hắn rất yêu nó. Không, dầm âm, hắn hét lớn trong bất lực, bàn tay đấm mạnh vào tấm kính làm nó vỡ tan, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Hắn quỳ xuống, mặt gục xuống đất, nước mắt hòa lẫn với máu chảy ra từ cánh ta cứ thi nhau chảy. Nhưng rồi bỗng con người nằm trên giường kia, con người lạnh lùng vô tâm kia, con người thờ ơ kia, con người khiến hắn đau đớn kia, trái tim đã khẽ đập lại từng nhịp yếu ớt. Gen, hắn rất nhanh cũng theo lỗ hổng trên kính kia từ từ chạy về phía nó, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó vui mừng, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, nước mắt trong sự hạnh phúc khi người con gái ấy, người hắn yêu đã trở lại. Trở lại thật rồi, những giọt nước mắt ấm áp kia chảy ra từ khóe mắt hắn cứ thế vấn vương đọng lại trên khuôn mặt nó. Ấm áp, phải là ấm áp, dù trong vô thức nó vẫn có thể cảm nhận được một dòng nước ấm áp ấy. Còn những vị y bác sĩ trong phòng thì ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn người con gái bé nhỏ từ từ sống lại, mà trong lòng cũng cảm thấy vui mừng xen lẫn với đau buồn nhìn người con trai kia, người con trái gào thét trong đau đớn nhìn người mình yêu trong từ nhịp đập cuối cùng và rồi lại đập trở lại. Bên ngoài căn phòng ấy cũng có 7 con người, nước mắt cũng lưng tròng trước tình cảm của hắn dành cho nó, thứ tình cảm mãnh liệt đã nếu kéo sự sống của nó khỏi ta từ thần, và 7 con người đó không ai khác chính là Duy Kiên, Sun Uy, Di Papa hắn và Nhi. Nhi đứng đó, đứng một mình cách xa tất cả mọi người, nước mắt chảy dài nhưng khóe môi vẫn cười. Một nụ cười mãn nguyện, cô cười vì bản thân mình đã làm rất đúng khi đã chọn cách buông tay trả cho nó và hắn một tình yêu đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô từ từ bước đi nhanh trên hành lang rồi rất nhanh biến mất trong màng đen. Cứ như thế thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây nó cũng đã trở lại bình thường nhưng vẫn chưa được xuất viện, mà bên nó lúc nào cũng có hắn, hắn luôn bên nó ân cần chăm sóc, nhưng sao lòng nó vẫn cảm thấy lạnh giá. Tại sao nó lại không thể từ bỏ hắn, cũng không thể bên cạnh hắn chứ, bởi trong lòng nó luôn có một vách tường vô hình mang hai từ quá khứ. Và nó luôn luôn nghĩ hắn đối với nó chỉ là sự thương hại. Thương hại khi nó là người đã cứu sống papa hắn. Và cứ thế chân nó lại lạnh lùng bước đi, dù lòng không muốn nhưng sao chân thì vẫn bước, và rồi từ giọt nước mắt cứ như pha lê ấy lại từ từ rơi ra khỏi khóe mi, lòng đau đớn khi hình ảnh hắn vẫn hiện diện trong trái tim nó. Rất lâu sau đó hắn quay trở lại phòng. Gen, Gen, tôi mang cháo đến cho cô nè. Hắn bước vào phòng, giọng nói ngọt ngào cất lên khác xa với con người lạnh lùng của trước đây, nhưng hắn đi tìm khắp nơi cũng không thấy nó đâu. Gen, Gen, Gen, không gian yên tĩnh, bỗng chiếc điện thoại của hắn reo lên. Alo, có, hắn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cướp lời. Không còn thời gian nữa đâu, nếu cậu muốn giữ Gen ở lại thì hãy chạy đi ngăm cản nó lại đi. Đầu dây bên kia Sun vội vã nói. Ý anh là sao? Hắn khó hiểu hỏi, sao cậu ngốc thế, Gen bỏ đi rồi, nó muốn quay trở lại Mỹ, nếu cậu muốn giữ nó lại bên mình thì hãy đi đi. Sun vẫn dội vã nói còn hắn thì lần nữa chết đứng với câu nói của Sun. Chiếc điện thoại trên tay hắn cũng rơi xuống đất rất nhanh, thân thể hắn cứ như một cơn gió lao nhanh trên đường chạy đến sân bay. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ tại sao chứ, tại sao người con gái ấy cứ hết lần này đến lần khác bỏ hắn mà đi chứ. Hắn không hiểu, tại sao, bước chân ngày một nhanh lao trên đường, hắn sợ rằng mình sẽ đến trễ, sợ rằng nó sẽ rời xa hắn, nhưng rồi một lần nữa ông trời lại đùa bỡn với cuộc đời của hắn. Khi hắn vừa chạy đến nơi thì chiếc máy bay cũng vừa lúc cất cánh mang theo người con gái lạnh lùng ấy đi. Anh vẫn đến sao sao? Anh vẫn không thể níu giữ trái tim em sao? Em thật sự không yêu anh sao? Jen, hắn hét lớn, khuôn mặt mang những tia đau đớn, những người trong sân tay thì cũng thay phiên nhau bàn tán, nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn ở đó nhìn vào cánh cửa kính lớn lòng quặn đau. Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi mà khi bước đi đôi chân đã tê cứng cả, nhưng hắn vẫn cứ như một người mất hồn bước đi, khuôn mặt không chứa một tia ấm áp, hắn cứ như một con thiêu thân lao nhanh qua đường mặc cho tiếng còi xe vang inh ỏi. Phong, coi chừng, cẩn thận, đúng lúc hắn nhưng thiêu thân lao qua đường thì cũng là lúc Sun, Duy Kiên, Uy, Du chạy đến, cả năm người hoảng hốt thét lớn nhưng hình như hắn lại không quan tâm, vẫn thở ơ bước đi. Và rồi, pi-pi-pi-pi, tiếng còi xe inh ỏi vang nhanh lao như vây về phía hắn, nhưng ngược lại hắn vẫn lạnh lùng bước đi vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của nó. Nó không cần hắn. Không hắn, dầm mâm, và rồi cứ thế chiếc xe tông thẳng vào thân thể hắn khiến hắn bật ra xa, đầu đập mạnh vào nền đường, máu chảy lên lán tạo ra một cảnh tượng kinh hào, và rồi thì hắn nằm bất động tê tê ong vũng máu lớn trên nền đất lạnh lẽo. Còn năm người kia họ không có đủ thời gian để làm gì cả, chiếc xe lao đi quá nhanh và giờ trước mắt họ là cảnh hắn nằm đó lặng im. Không, Phong, cả người thét lớn chạy lại chỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên nâng đầu hắn lên rồi rất nhanh đưa hắn vào bệnh viện, trong đầu cả năm người đều thầm trách nó tại sao lại đối xử với hắn như vậy. Hắn yêu nó như vậy, hy sinh vì nó như vậy, nhưng tại sao nó vẫn phủ phàng bỏ hắn mà đi. Bọn họ thật không hiểu rốt cuộc nó muốn cái gì. Còn nó thì vẫn ngồi trong phòng chờ, nó vẫn chưa đi, nó cầm vé máy bay tê tê ong tay mà lưỡng lự không biết mình có nên đi hay không. Nó sợ rằng mình sẽ không quên được hắn, nhưng và rồi nó vẫn lựa chọn ra đi để trả cho hắn sự bình yên. Nhưng nó đâu nào biết người con trai ấy hắn đang phải giấu tranh với sự sống vì nó chứ. Cách chương.